Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 Tứ Đại Thần Điện. Thạch Thiên nghe vậy, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại phát hiện một cái thập phần nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thân thể kia, cùng chính mình tương đối lên. Liền cái con kiến đều không bằng. Nếu không phải Thạch Thiên thị lực hảo, chỉ sợ đều nhìn không tới hắn. Bất quá như vậy nhỏ bé thân ảnh chung, lại tràn ngập khủng bố thế giới chi lực, chứng minh hắn cũng là một cái giới chủ. Ngươi là ai? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Gần là ba chữ, lại thanh như sấm chấn, làm đến vô tận trong hư không hỗn độn khí thể đều quay cuồng lên. Ta kêu Huyền Minh, là phương Bắc thần điện tiếp dẫn sứ giả. Nhận thấy được ngươi trở thành giới chủ, cố ý lại đây tiếp ngươi. Này nói nhỏ bé thân ảnh mở miệng tự giới thiệu nói. Phương Bắc thần điện, chúng ta nơi này thuộc về phương Bắc thần điện sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Ngươi hiện tại còn không có khống chế, vừa mới ngưng tụ ra thế giới chi khu. Chúng ta nói như vậy, lời nói quá không có phương tiện. Ngươi vẫn là trước làm quen một chút thân thể chúng ta ở giao lưu đi. Huyền Minh cười nói, ân, Thạch Thiên gật gật đầu, liền bắt đầu nhắm mắt, quen thuộc thân thể này tới. Hắn thân là giới chủ, ý thức cường đại. Quen thuộc thân thể này căn bản không cần quá nhiều thời gian. Ngắn ngủn vài phút, hắn cũng đã hoàn toàn khống chế thân thể này. Ý niệm vừa động, cũng hóa thành người thường lớn nhỏ. Huyền Minh thấy thế, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Mở miệng nói, chúc mừng a. Lại nói tiếp, hàn huyên lâu như vậy, còn không biết các hạ tên gọi là gì đâu. Ta kêu Thạch Thiên, hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề đi. Nơi này thuộc về phương Bắc thần điện sao? Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Đương nhiên, nơi này vừa lúc là phương Bắc thần điện phạm vi biên giới. Bằng không ta lại như thế nào sẽ đến tiếp dẫn ngươi? Huyền Minh vẻ mặt chắc chắn nói. Phải không? Theo ta được biết, nơi này hẳn là Đông Phương Thần Điện khu vực đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Điện Linh cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, một chút sự tình hắn vẫn là hiểu biết. Chư thiên vạn giới cường giả cộng đồng tổ kiến thần điện, cái này thế lực có chút thực lực khủng bố giả, đem bốn tòa lớn nhất thế giới luyện thành thần điện, phân biệt trấn thủ tứ phương. Cũng bởi vậy sinh ra bốn cổ thế lực. Này bốn cổ thế lực tuy rằng đều là vì chống cự Ôn tộc, nhưng là lẫn nhau chi gian cũng có rất đại cạnh tranh. Đông Phương Thần Điện ở 10 vạn năm trước một hồi đại chiến chung tổn thất thảm trọng, từ bốn điện đứng đầu trực tiếp thành lót đế tồn tại. Mà mặt khác tam đại thần điện tuy rằng sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng là lại cũng sẽ nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Tỷ như giống loại này tân giới chủ ra đời thời điểm, bọn họ liền sẽ lợi dụng này đó tân giới chủ vô tri, nhân cơ hội đem nguyên bản thuộc về Đông Phương Thần Điện giới chủ đào đến bọn họ thần điện. Loại này cách làm thất bại khả năng tính rất lớn, bởi vì Đông Phương Thần Điện cũng không phải ăn chay. Một ít có hy vọng trở thành giới chủ thánh giai, bọn họ đều sẽ trước tiên liên hệ, giống nhau sẽ không bị đào đi. Nhưng là luôn có một ít không có thể bận tâm đến thánh giai, ngoài ý muốn trở thành giới chủ, rất có thể liền sẽ mặt khác thần điện chiếm trước tiên cơ. Mỗi một cái giới chủ đều là gì đủ chân quý. 10 vạn năm tới, Đông Phương Thần Điện khu vực xuất hiện 6 cái giới chủ, bị Phương Bắc Thần Điện cùng Phương Tây Thần Điện từng người đoạt đi rồi một cái. Hơn nữa Thạch Thiên nơi thế giới vị trí cũng tương đối đặc thù, vừa lúc là ở Đông Phương Thần Điện biên giới, cho nên Điện Linh đã sớm đem những việc này nói cho Thạch Thiên. Vì chính là phòng ngừa xuất hiện loại sự tình này, Huyền Minh nói dối bị vạch trần, lại không có nửa điểm hổ thẹn, ngược lại mở miệng nói, đích xác, nơi này là thuộc về Đông Phương Thần Điện, bất quá mỗi cái giới chủ đều là tự do. Thạch Thiên tiểu hữu, ngươi là có được lựa chọn quyền. Chúng ta Phương Bắc Thần Điện so Đông Phương Thần Điện cường đại hơn. Một ít đối giới chủ có trợ giúp tài nguyên cũng càng nhiều. Cho nên, ta thành tâm mời ngươi gia nhập Phương Bắc Thần Điện, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Bất quá, ta cùng Đông Phương Thần Điện có ước định là sẽ không gia nhập mặt khác Thần Điện. Thạch Thiên cười mở miệng nói, Huyền Minh đảo cũng lỗi lạc, biết không có hy vọng, liền mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy. Tin tưởng Đông Phương Thần Điện tiếp dẫn sứ giả cũng muốn tới rồi, ta liền không ở nơi này nhận người phiền, vậy ngày khác tái kiến. Thạch Thiên chắp tay cười nói, ngày khác tái kiến. Huyền Minh cười trả lời một câu, sau đó quay đầu liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Thạch Thiên liền ngồi ở này vô tận trong hư không, quan sát khởi trong cơ thể thế giới tới. Giờ phút này, trong thân thể hắn thế giới đã cùng thế giới hiện thực hợp hai làm một. Hai cái thế giới dung hợp lúc sau, hình thành tân thế giới so phía trước thế giới lớn gấp đôi không ngừng. Hơn nữa trừ bỏ địa cầu ở ngoài, lại xuất hiện một cái sinh mệnh tinh cầu. Chẳng qua cái này sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh còn ở diễn biến trong quá trình thôi. Thạch Thiên ý thức tiến vào trong cơ thể thế giới, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Ngô vì thế giới chi chủ, Ngô chi ngôn ngữ, liền vì pháp tắc theo sau giơ tay một lóng tay. Một đóa luyện tâm hoa xuất hiện ở hắn trước mặt. Đúng là phía trước sống nhờ với hắn trong thân thể huyễn hoàng. Chẳng qua ở Tống Khánh Tường tự bạo chung bị hủy diệt, giờ phút này lại bị Thạch Thiên sống lại. Huyễn hoàng, ta đã từng đáp ứng ngươi, vì ngươi tìm một chỗ thích hợp cư trú nơi. Hôm nay ta liền thực hiện hứa hẹn, từ nay về sau, luyện tâm hoa đem vì thế giới chi hoa, ngươi đem vì hoa trung chúa tể, vạn hoa chi tổ, thế giới bất diệt, nhữ liền vĩnh tồn. Theo Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, vô số cái đại biểu pháp tắc phù văn dung nhập huyễn hoàng thân hình bên trong. Sau đó huyễn hoàng cũng hóa thành một người mặc đế bào trung niên nam tử, quỳ xuống đất bái nói, đa tạ đại nhân. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó lại lần nữa một chút, lôi thần đằng cũng xuất hiện ở hắn trước mặt. Phía trước lôi thần đằng đồng dạng bị hủy diệt, hiện giờ huyễn hoàng bị sống lại, hắn tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Lôi thần đằng, ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, cũng giúp ta rất nhiều. Từ nay về sau, ngươi liền trưởng quản thiên phạt, phàm là có làm ra nguy hại thế giới việc giả, đều do ngươi giáng xuống lôi phạt. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, chung quanh đột nhiên xuất hiện một quả cái pháp tắc phù văn, dung nhập thiên lôi đằng chung. Thiên lôi đằng cũng hóa thành một cái một thân ngân bào thiếu niên, đối Thạch Thiên lễ bái nói, đa tạ đại nhân. Thạch Thiên gật gật đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, dừng ở bất tử lão nhân hơi ảo thân ảnh phía trên, sau đó mở miệng nói, sư phụ, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tri ân, hôm nay là thời điểm báo đáp ngươi. Thế giới chi lực trợ Ngô sư ngưng tụ vô thượng pháp thể, giọng nói rơi xuống, đứng ở một đỉnh núi thượng nhìn xa phương xa bất tử lão nhân thân thể đột nhiên bị vô cùng ánh sáng tím bao vây. Đương ánh sáng tím tan đi, hắn nguyên bản hư ảo thân thể đã hoàn toàn ngưng thật, nhất cử nhất động gian, đều có vô thượng sức mạnh to lớn. Sư phụ, tuy rằng có chút vãn, nhưng thân thể này hẳn là có thể giúp ngươi tiến giai giới chủ thời điểm càng thêm dễ dàng một ít. Thạch Thiên thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bất tử lão nhân bên người. Mở miệng nói, giới chủ ta là không cầu, có ngươi cái này giới chủ đồ đệ, như vậy đủ rồi. Bất tử lão nhân cười nói, không riêng ngài sẽ trở thành giới chủ, thủ hạ của ta cũng sẽ trở thành giới chủ. Đây là ta hứa hẹn. Thạch Thiên thập phần nghiêm túc nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.